Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba, chương 143, góc chuyện audio.com, Lý giáo chủ thực nói chuyện giỡn rồi, chẳng qua coi như là ta cố ý an bài, đó cũng là bởi vì ta ngưỡng mộ Lý giáo chủ mới làm ra yêu cầu quá đáng. Tiêu Tiêu mỉm cười bước về phía trước, dáng người nhỏ như chập chờn xinh mị, Triệu Trường Hữu lần đầu tiên thấy nàng nhìn đến tâm thần không yên. Thèm nhỏ dãi ba thước quên mất bản thân ở đâu rồi. Người này Lý giáo chủ nhận thức đi. Nữ tử chỉ là cười tự kiêu tự hoa. Vung tay đẹp lên, thì có người từ ngoài dẫn tới một nam nhân. Nam nhân hắc y bị đao kiếm hoa đến rách mướp. Cùng với thân kia của Triệu Trường Hữu thì đúng là hơn hẳn. Chỗ miệng nứt giãn, có máu tươi còn đang chảy ra. Đem y vật làm ướt, khiến y vật hắc sắc càng thuần khiết. Lại sớm đã có, ở trên vết thương, đã có vài máu rồi, bị người đẩy ngã trên đất, nam nhân cố sức ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên, hé ra gương mặt Triệu Trường Hữu chưa từng thấy qua, nhưng khiến ánh mắt Lý Hưu giữ lóe lên một cái. Giáo chủ, thuộc hạ vô năng, khi đó nói phải dẫn hộ vệ dẫn truy binh rời đi. Cố sức mở miệng, Lý Hưu giữ chỉ là nhìn hắn một cái. Bởi vì thương thế nghiêm trọng mà sắc mặt hơi rét lạnh. Nhưng không nói gì, chỉ là thay đổi ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía bọn người Tiêu Tiêu. Xem ra vì mình, bọn họ quả là phí hoài. Nên tới đều tới, không nên tới cũng tới. Tiền nhiệm võ lâm minh chủ Tả Thiên Thu diện vô biểu tình đi theo phía sau Tiêu Tiêu. Vẫn như cũ là bộ dáng tiên phong đạo cốt giả nhân giả nghĩa. Ở bên tay trái hắn là Tà Tàn Niệm nữ phẫn nam trang. Vẫn một thân trang phục nam tử, vẻ mặt không cam lòng, thấy Triệu Trường Hữu hai đôi tế mâu dán chặt một chỗ. Hỏa khí thẳng hướng bên ngoài, ken tuông nồng đậm khó chịu tán ở không trung, sao cũng không hóa giải được, còn có một chút gì đó không gọi ra tên được, hơn nữa một vài lâu la có vẻ giáp ất bính đinh. Đủ vây quanh thành 6-7 tầng. Ta đã sớm nói qua, việc triều đình, ta cắt đứt không can thiệp, Tiêu Tiêu cô nương hà tất phải tận lực tương bước, Lý Hưu giữ cực kỳ bất đắc dĩ, đến là ứng với một câu châm ngôn, người ở giang hồ thân bất do kỷ, Tiêu Tiêu yếu ớt doanh tiếu, lời nói, ta cũng chỉ là người trong việc, chủ nhân nhà ta đối với Lý giáo chủ yêu ái có thừa. Khả Lý giáo chủ lại chút mặt mũi như thế cũng không cấp. Có chút không thể nói nổi đi, ta từ lâu đã nói qua đây là gia sư dặn dò. Ta là ở trước mặt lão nhân gia hắn phát độc thề qua rồi. Lý giáo chủ, tới ngày này rồi, ngươi còn có lão nhân gia qua loa tắc trách với ta. Tiêu Tiêu cô nương nói quá lời. Tiêu Tiêu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, khóe mắt đuôi mày sát khí ngầm đem tiểu ý dịu dàng dỡ xuống. Vậy còn ý tứ của Lý giáo chủ ngươi? Lý Hưu giữ buông hạ mi mắt, gật đầu, bởi vì ánh sáng soi của cây đuốc, trên mặt đất đầu hạ sắp muốn nhìn không thấy bóng. Sư mệnh khó cãi, tuy rằng sắc mặt đã âm trầm, thế nhưng Tiêu Tiêu vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Mấy ngày liền loại nhất trang kém này đều do ta sử dụng. Ta không biết Lý giáo chủ còn đang cố chấp cái gì. Thì thực không phải Tiêu Tiêu quá mức cố chấp. Mà là cần nhắc lợi và hại trong đó, khiến Tiêu Tiêu phải làm như vậy. Kham dư giáo rõ ràng đông người tuy chỉ là một dạng quy mô. Nhưng mà khu đó cung tây bộ hoang dã, cách triều đình khá xa, hơn nữa còn là tác phong hành sự quỷ bí. Đối với sự tình bên ngoài không thể biết đến, lại ngoài ý muốn thích hợp, nếu như âm thầm thao túng thỏa đáng, tuyệt đối vẫn có thể xem là một ván cờ tốt. Biết đâu, trận đoạt vị tranh vương trong cuộc chiến này, Lý Hưu giữ chính là then chốt của thần tín đăng vị. Cách chương.